có chút quá để tâm đi. Quả thật rất ít, Thất Vương tử là Man Vương cùng Vân Châu nữ tử sở sinh, mặc dù hắn đã thức tỉnh huyết mạch, thực lực cũng rất mạnh, nhưng một nửa Vân Châu huyết thống, để man nhân dũng sĩ rất khó tán đồng hắn, ta là bị hắn đã cứu, mới gia nhập hắn đội ngũ. Bất quá Thất Vương tử người xác thực không sai, đối với chúng ta sinh mệnh, cũng rất coi trọng, tại rất nhiều vương tử bên trong, chúng ta trang bị, là tốt nhất. Một nửa Vân Châu người huyết thống sao, Vân Châu bên kia thái độ đối với hắn hẳn là không sai, vậy hắn vì cái gì không tìm Vân Châu, ta minh bạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lục Thần còn nghi hoặc Cơ Hồng Điệp vì cái gì coi trọng như vậy vương đình man nhân, mà không tìm Vân Châu người xung làm vị kia thất vương tử hộ vệ. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền minh bạch, Vân Châu bên kia đánh chủ ý, hẳn là cùng Lữ Bất Vi đồng dạng, muốn thắng nước, ủng hộ thất vương tử, để hắn tranh đoạt man vương vị trí, mà chỉ cần có được Vân Châu người huyết thống hắn thu hoạch được vương vị, Vân Châu người tất nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Bất quá, Vân Châu người mặc dù ủng hộ, nhưng tranh đoạt man vương, Vân Châu người lại không có khả năng trực tiếp nhúng tay. Trực tiếp nhúng tay quốc gia khác vương vị tranh đoạt, kia là khiêu chiến man nhân danh giới cuối cùng, nhấc lên hai châu chiến tranh. Bởi vậy, Vân Châu người có thể ra chỉ là vật tư, sau đó, còn được dựa vào thất vương tử, cùng dưới trướng hắn man nhân, tranh đoạt vương vị. Mà đáng tiếc là, thất vương tử một nửa Vân Châu người huyết thống, để hắn rất khó thu hoạch được man nhân ủng hộ, cũng bởi vậy, Cơ Hồng Điệp mới có thể để ý như vậy Lục Thần. Nghĩ minh bạch những này về sau, Lục Thần có chút lắc đầu, Vương Đình, có chút phức tạp à, bất quá, điều này cùng ta không có quan hệ, đến Vương Đình gia nhập tiên phong doanh về sau, ta liền xuất thuộc về Man Vương, khi đó, ta chỉ cần không ngừng chiến đấu, không ngừng cường đại là được rồi. Nếu như cường đại đến nhất định cảnh giới, thất vương tử cho dù trở thành Man Vương, ta cũng có thể trực tiếp đập chết. Cứ như vậy, tại không thiên kình bên trên, Lục Thần bọn người cực tốc hướng phía Vương Đình tiến lên. Trong quá trình này, Cơ Hồng Điệp có chút không cam tâm. Mấy lần muốn kéo lũng Lục Thần, đều bị Lục Thần cự tuyệt. Bất quá, mãi cho đến cuối cùng, đều không có xuất hiện uy hiếp sự tình. Chỉ có thể nói, đây chính là Lục Thần suy nghĩ nhiều, Cơ Hồng Điệp không có như vậy xuẩn. Nàng biết, một khi uy hiếp lối ra, sẽ chỉ làm Lục Thần nhìn về phía cái khác vương tử. Mà lại, như quả thật đối Lục Thần lên sắc ý, nàng là tuyệt đối sẽ không mở miệng, chó cắn người, là không gọi. Trừ Cơ Hồng Điệp chuyện này bên ngoài, những chuyện khác, cơ hồ không có. Dù sao cũng là hướng Vương Đình đuổi, mà lấy Vương Đình thực lực, đã sớm đem Vương Đình chung quanh uy hiếp, đều cho dọn dẹp sạch sẽ, bởi vậy, Lục Thần bọn người tự nhiên là không có khả năng gặp được nguy hiểm. Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng lên, tại trong phòng nhắm mắt Lục Thần, đột nhiên cảm thụ đến mặt trời. Không phải trong hiện thực mặt trời, mà là một cái huyết sắc liệt dương, tại thiêu đốt lấy Lục Thần. Bị quang mang kia chiếu rọi, Lục Thần trực tiếp mở mắt ra, đi ra cửa phòng. Sau đó, để Lục Thần cũng có chút khiếp sợ một màn xuất hiện ở trước mắt. Phương xa, một cái từ vô số thô to nham thạch tạo thành cự hình thành trấn, xuất hiện ở Lục Thần trước mắt, bất quá, thành trấn to lớn, cũng sẽ không để được chứng kiến sắt thép đại lâu Lục Thần cảm thấy kinh ngạc. Để Lục Thần kinh ngạc chính là, tại thôn kia trung ương, một cái dài đến ngàn mét đồ đằng trụ, đang phát ra huyết sắc quang mang, thẳng tắp đứng thẳng. Mà Lục Thần cảm giác được mặt trời, chính là kia đồ đằng trụ. Tại Lục Thần nhìn xem cao đến đồ đằng trụ rung động thời điểm, Liêu cũng đi vào Lục Thần bên người. Rung động đi, đây chính là chúng ta Vương Đình. Sắc thực rất rung động. Lúc này khoảng cách đồ đằng trụ còn rất xa, nhưng ở cái này khoảng cách, Lục Thần đều cảm giác đến huyết dịch tại sinh động, cả người tiến vào hưng phấn trạng thái. Đây là đồ đằng lĩnh vực, thật rộng. Lục Thần đang cảm thán, mà hắn bên cạnh Cơ Hồng Điệp, thì là trên mặt xuất hiện khó chịu cảm xúc. Kia cao đến ngàn mét đồ đằng trụ, không chỉ có hùng vĩ, bộc phát ra đồ đằng lĩnh vực, cũng là mạnh mẽ kinh người. Thân ở lĩnh vực bên trong, man nhân sẽ mạnh lên. Mà tà ma thì là bị triệt để áp chế, một cái cũng không. Thậm chí, ngay cả dị dạng linh khí, cũng có thể ngăn chặn. Nơi này, chỉ có nhục thể vật lộn, là cấm ma lĩnh vực. Chỉ là, Lục Thần trên mặt cao hứng, cũng rất nhanh biến mất. Vương Thành rất là hùng vĩ, thành trì cao lớn, bên trong man nhân cũng rất mạnh tráng. Nhưng ở Vương Đình bên ngoài, Lục Thần lại phát hiện, vô số đói man tộc tộc nhân, ngay tại gian khổ sinh tồn. Tại Lục Thần nhìn về phía dưới nghèo khổ dân chúng thời điểm, Liêu cũng mở miệng. Những cái kia đều là thôn trang phá diệt sau mang tới lưu dân, bây giờ bị an trí tại vương đình bên ngoài. Ai, thủ lĩnh của chúng ta chi tử cùng vương tử đều quá ít, bằng không, ngược lại là có thể mang theo những này lưu dân ra ngoài mở quát, không cần để bọn hắn tại nơi này chịu khổ. Biết, vượt qua một đám lưu dân, Lục Thần cuối cùng là tiến vào vương đình nội địa. Tại không thiên kình rơi xuống thời điểm, Liêu cũng đã hỏi một câu. Thật không nguyện ý cùng ta cùng đi thất vương tử nơi đó sao? Không cần. Nói như thế qua về sau, Lục Thần liền mang theo Tiểu Vi chuẩn bị rời đi Không Thiên Kình. Chỉ là, không đợi hắn rời đi, Liêu Thanh Âm liền vang lên. Nha, ngươi mang theo A Thần trong thành chuyển một cái đi. Biết Liêu là muốn giúp mình quen thuộc Vương Đình, Lục Thần cũng không có cự tuyệt. Tạ ơn Liêu tướng quân. Không cần, chúng ta dù sao cũng là một cái thôn xóm già, đều là huynh đệ. Lục Thần rời đi Không Thiên Kình về sau, Cơ Hồng Điệp ngay lập tức cũng rời đi. Nàng biết bằng vào mình là không cách nào thuyết phục Lục Thần, bởi vậy, nàng đi tìm biểu ca của mình. Tên kia, chỉ có thể để biểu ca mình đi, được mau mau, không thể để cho những người khác nhận được tin tức. Cùng cái khác người tách rời về sau, Lục Thần không có đi dạo tâm tư, dù là ở kiếp trước, Lục Thần cũng không thích dạo phố. Nha, mang ta đi tiên phong doanh đi. Ngươi thật đúng là sốt ruột, bất quá, chúng ta trước tiên cần phải đi đồ đằng phía dưới đăng ký một chút, còn được khảo thí một chút huyết mạch của ngươi. Huyết mạch khảo thí. Ừm, có được huyết mạch người, đều sẽ trôi qua khảo thí một chút, đối với thiên phú cường đại người, Vương Đình cũng sẽ bồi dưỡng. Nói đến nơi này, nhà có chút kiêu ngạo. Ta phụ thân năm đó, chính là kiểm trắc đến huyết dịch, sau đó dựa vào Vương Đình bồi dưỡng, mới trưởng thành lên. Không phải gia nhập thất vương tử dưới chương sao. Thất vương tử mới bao lớn, ta phụ thân tại Vương Đình chém giết một đoạn thời gian rất dài, bị thất vương tử cứu, theo thất vương tử mới 2-3 năm mà thôi. Cứ như vậy. Cùng nha một bên nói chuyện phiếm, Lục Thần bọn người một bên đi hướng đồ đằng sở tại địa. Đến nơi đó về sau, Lục Thần phát hiện, khảo nghiệm người vậy mà không ít. Nhìn ra Lục Thần nghi hoặc, nha trực tiếp mở miệng nói, huyết mạch thức tỉnh cũng không cố định, ai cũng không biết ngày nào liền đã thức tỉnh, bởi vậy, cho dù là thân ở vương đình người, khảo thí thời gian cũng không cố định. Mà lại, nói đến, mấy năm gần đây, chúng ta trong tộc thức tỉnh ra huyết mạch người, càng ngày càng nhiều. Nha câu nói sau cùng, nói thật cao hứng. Mà Lục Thần, cũng là lòng có suy đoán. Thức tỉnh người càng đến càng nhiều, là kinh lịch gặp trắc trở quá nhiều, man nhân cũng thay đổi mạnh, vẫn là thiên địa phản kích. Tại trong suy tư, Lục Thần bị nha mang theo đâm vào một cái đội ngũ. Chờ xem, A Thần, ta luôn cảm thấy, ngươi sẽ thức tỉnh ra hoàng kim huyết mạch, như quả thật như thế, ngươi liền có thể ra ngoài thành lập mình lãnh địa. Chương 160, ngươi có được man vương huyết thống. Mình lãnh địa. Ừm, hoàng kim huyết mạch mặc dù không thể trở thành vương, nhưng có thể trở thành vương phía dưới thủ lĩnh, dạng này thiên tài, sẽ có được thành lập mình lãnh địa tư cách, dĩ vãng, lãnh địa không đủ, dạng này thiên tài, còn được trải qua chiến đấu mới có thể thu hoạch được lãnh địa, bất quá, hiện tại, có quá nhiều lãnh địa bị hoang phế, các ngươi có thể tùy ý vòng địa. Nói đến nơi này, nha thanh âm đột nhiên dừng lại. Thần, ngươi chính là thức tỉnh ra hoàng kim huyết mạch, vẫn là không đi tốt, hiện tại thành lập lãnh địa, quá nguy hiểm. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là không có phản bác. Hắn đương nhiên không có thành lập làng ý nghĩ, như quả thật nghị ở trong thôn xương vương xương bá, hắn lúc đó, căn bản sẽ không đến vương đỉnh, chỉ cần tại Man Ngưu thôn liền tốt. Chỉ là, núp ở Man Ngưu thôn phát triển, nhìn như chính xác, lại không thể lâu dài. Theo Lục Thần thực lực cường hành, Man Ngưu thôn chung quanh tà ma, đã bị Lục Thần giết sạch. Dù cho tà ma có thể tái sinh, nhưng vừa vặn xuất hiện tà ma, quá mức nhỏ yếu, cho điểm rèn luyện quá ít. Mà nếu như tiếp tục thâm nhập sâu hoang dã, lại dễ dàng tao ngộ đột phát nguy hiểm. Hiện tại, đi theo những người khác xuất chiến, đối với Lục Thần đến nói, là an toàn nhất lựa chọn. Chỉ ít, bằng vào thể lực hùng hậu, Lục Thần có thể vững tin, ở những người khác tử vong trước đó, chính hắn rất khó chết mất. Đang cùng nha chuyện phía bên trong, Lục Thần phía trước đội ngũ, nhanh chóng rút ngắn. Man nhân khảo thí huyết mạch rất là dễ dàng, hướng trong lòng bàn tay cắt lấy một đao, sau đó đem huyết bôi lên đến đồ đằng trụ bên trên là được rồi. Kia huyết sẽ bị đồ đằng trụ hút đi. Sau đó, sẽ có dị tượng tại đồ đằng trụ bên trên máu tươi. Thanh sắc quang mang chính là thanh đồng, bạch sắc quang mang chính là bạch ngân. Mà mỗi lần có màu bạc dị tượng xuất hiện, vây xem một đám man nhân, đều sẽ phát ra từng đợt reo hò. Cho dù là kẻ không quen biết, cũng sẽ cho chúc phúc. Tộc nhân thức tỉnh huyết mạch mạnh, man tộc sẽ chỉ cảm giác được cao hứng. Mà Lục Thần, thì là đối dạng này thô giáp kiểm trắc phương pháp, cảm giác đến im lặng, bất quá, đơn giản xác thực hiệu suất, rất nhanh liền vòng đến Lục Thần. Mà tại Lục Thần chuẩn bị lấy máu thời điểm, ba bóng người cũng vội vã chạy tới nơi này. Cầm đầu người Lục Thần rất là quen thuộc, Cơ Hồng Điệp mang theo biểu ca của hắn đến đây. "Tiểu Điệp, ngươi chạy quá nhanh, gấp gáp như vậy, ngươi sẽ không là biết ơn người đi." Ngậm miệng, "Cơ Tiểu Lăng, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm." "Ai, sẽ không bị ta nói chúng đi, vì cái gì tức giận như vậy?" "Ngươi." Trong lời nói, Cơ Hồng Điệp vậy mà so không lên cái kia nữ, mà nàng cũng rất nhanh không tranh cãi nữa. Mà là đối ở giữa một cái thanh niên nhanh chóng mở miệng nói. Cái kia man nhân mặc dù cùng giống như hòn đá, lại lạnh vừa thối, nhưng thực lực thật mạnh, nếu như ta đoán không sai,

Thấy được nàng đối với mình cảnh giác, Lục Thần cũng không có nói chuyện hào hứng, trực tiếp rời đi. Nàng đây là đem mình làm biến thái. Chuyện của nữ nhân, để Lục Thần cảm giác đến phiền phức. Nhưng ra đến bên ngoài, nhìn thấy nha cùng bao, cùng phía sau bọn họ hơn 10 vị man huyết trắng hán, Lục Thần trong lòng lại khôi phục vui sướng. Chương 171, Bách luyện thành cương, thí luyện hoàn thành. Người tập hợp đủ sao? Không sai, đi, đi quân doanh. Một tiếng hô quát, Lục Thần giống như địa chủ lao ra, mang theo hơn 10 vị man huyết chiến sĩ, bay thẳng vương đỉnh biên giới quân doanh. Quân sự trọng địa, theo lý đến nói, là không dung phổ thông bách tính vây xem, nhưng sự tình đến man tộc nơi này có khác biệt. Tại man tộc, toàn dân giai binh cũng không phải là nói xuông, chỉ cần là nam nhân trên cơ bản đều đến quân doanh huấn luyện qua, thậm chí liền một bộ phận nữ nhân, cũng tới quân doanh huấn luyện qua. Đồng thời, man tộc bởi vì muốn đi săn, cũng không có quy định thời gian tiến hành huấn luyện, mà là vừa có thời gian liền có thể tới này phụ cận. Như thế đủ loại, đều khiến cho vốn là người rảnh rỗi miễn tiến quân doanh đối tất cả man nhân đều mở ra. Chỉ là hôm nay, đi vào quân doanh một đoàn man nhân, vây xem trong sân một cái tình cảnh, biểu lộ có chút tắc lưới. Đó chính là vừa vặn xuất hiện thập tam vương tử sao, làm như vậy, hắn không chê đau không. Dù sao cũng là có được man vương huyết thống vương tử, hắn sẽ không có sự tình. Nhìn kia cơ bắp, vương tử thật là cường tráng a. Người vây xem không ngừng phát ra âm thanh, mà bị vây xem trung ương, cũng không ngừng có thanh âm hùng hậu truyền đến. Tăng thêm sức, các ngươi không có ăn cơm à? Tiếp tục, dùng sức. Không cần cố kỵ, chính diện bên trên. Không ngừng giống giận dùng sức thanh âm, để không khí đều khô nóng lên, thậm chí có man nhân đi theo giống lên. Cố lên, vương tử điện hạ, cần chúng ta hỗ trợ sao? Ta lão ngưu khác không có, một thân khí lực vẫn là không tệ. Vương tử điện hạ, ta cũng có thể hỗ trợ. Vây xem tại không khí của nơi này rất là nóng rực, mà dạng này nhiệt liệt bầu không khí, cũng làm cho tới mời Lục Thần thất vương tử sắc mặt có chút sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc tại hắn trong lòng dâng lên, thậm chí, hắn trong lòng hiện lên một chút không tốt ý nghĩ. Chẳng lẽ, ta cái này đệ tại nơi này ban ngày, vẫn là cùng nam nhân? Nghĩ đến nơi này, thất vương tử lập tức trong lòng liền xuất hiện một cô ác hàn. Mà liền tại hắn trong lòng xuất hiện ác hàn, thậm chí chuẩn bị rời đi thời điểm, những người khác cũng nhìn đến thất vương tử đến. Mặc dù rất nhiều man nhân không tán đồng thất vương tử, nhưng dù sao cũng là vương huyết nục, còn đã thức tỉnh man vương huyết thống, bởi vậy, những người kia vẫn là cho thất vương tử nhường ra một cái lối đi. Điều này cũng làm cho thất vương tử nhìn đến tình huống bên trong. Người ở bên trong đúng là hắn muội phu, đồng thời, hắn vị kia muội phu bên người cũng có một đám người, đương nhiên, đám người này tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là ban ngày tuyên dâm, mà là tại huấn luyện. Chỉ là, nhìn thấy cái kia huấn luyện phương pháp, thất vương tử trên mặt cũng có chút cổ quái. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ta vị này muội phu hữu thụ ngược đam mê? Không trách hắn kinh ngạc, thực sự là trong sân tình huống có chút kỳ lạ. Bị vây quanh ở trung ương tự nhiên là Lục Thần, nhưng lúc này Lục Thần lại cởi chân bị người không ngừng dùng côn sắt đầu đả. Mười mấy đại hán dùng côn sắt, tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, không ngừng hướng phía trên thân thể của hắn kêu gọi. Kia từng tiếng phanh phanh phanh đánh tại trên người thanh âm, chỉ là nghe cũng làm người ta cảm giác được thân thể thấy đau. Thậm chí, bên cạnh trên mặt đất, còn nằm tầm 10 vị man huyết chiến sĩ, xem bọn hắn không ngừng thở dáng vẻ, thất vương tử rất tùy tiện liền minh bạch, vừa rồi hẳn là cái này 10 vị không ngừng đánh thập tam vương tử. Hiện tại tầm 10 vị, là đã đổi qua. Tìm người không ngừng công kích mình, đây là muốn làm gì, thích tự ngược. Vừa mới bắt đầu thất vương tử còn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn liền muốn đến cái gì, trong mắt có phong mang hiện lên. Dùng loại này phương pháp mời chào hộ vệ sao, lấy man nhân cái kia đơn giản đầu não, đồng thời cảm thấy lực lượng lớn, thể chất cao liền là mạnh quan niệm, dạng này mời chào mặc dù thô ráp, nhưng hiệu quả hẳn là. Nghĩ như vậy, thất vương tử hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, mà như vậy một chút, để hắn tâm chìm xuống tới. Trên trận huấn luyện man nhân rất nhiều, nhưng đại đa số man nhân, lúc này đều hưng phấn vây xem tại nơi này. Thậm chí, thất vương tử còn nhìn đến mấy cái có được hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh chi tử. Mà những người kia nhìn xem không ngừng bị đòn Lục Thần, trên mặt đều dâng lên vẻ hưng phấn, càng có không ít đang lớn tiếng hoan hô, thậm chí có kích động cảm giác. Thất vương tử nghĩ không sai, lực lượng đại chính là mạnh, thể chất cao liền là tráng, thân cao mã đại, đây chính là man nhân trong lòng cường giả. Dựa vào kỹ xảo không ngừng né tránh, cũng tùy thời tiến hành công kích, tại man nhân xem ra, kia là nương môn biểu tượng. Lục Thần lúc này cách làm sát thực thu nạp rất nhiều lòng người, đối với những cái kia đang hoan hô man nhân đến nói. Chỉ cần Lục Thần một chiêu hô, liền sẽ có không ít người lựa chọn đi theo Lục Thần. Chỉ là, đối với những này Lục Thần cũng không để ý, cùng thất vương tử khác biệt, so với thuộc hạ Lục Thần càng quan tâm tự thân. Đương nhiên, man vương vị trí Lục Thần cũng muốn, dù sao thần huyết lục thần vẫn là rất để ý. Nhưng hắn muốn đi lộ tuyến, cũng không phải là ra ngoài thành lập căn cứ triệu tập nhân thủ, hắn chuẩn bị không ngừng chinh chiến tăng lên mình thực lực, sau đó tại vương vị tranh đoạt chiến bên trong, lấy lực lượng một người đối chiến cái khác vương tử cùng thủ hạ bọn hắn dũng sĩ. Mà lúc này, lục thần đang chìm tẩm ở thực lực tăng lên trong khoái cảm. Kia man huyết chiến sĩ mỗi một côn đánh tại mình trên thân, đều để lục thần sinh lòng thoải mái. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ bách luyện thành cương thí luyện, đã đạt tới. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ bách luyện thành cương thí luyện, đã đạt tới. Đúng vậy, lục thần đến nơi này bị đánh, cũng không phải là vì giả vờ giả vịt đến hấp dẫn cái khác man nhân lực chú ý. Lục thần tại nơi này, là vì hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Cương cân thiết cốt đối lục thần rất là hữu dụng, có thể để cho lục thần trở nên càng thêm kháng đánh. Lục thần chờ mong nó tiến giai bạch ngân lúc cảm giác. Bởi vậy, không còn nhàn xuống tới, lục thần liền để nha tìm hơn 10 vị man huyết chiến sĩ, dùng để hoàn thành thí luyện. Vừa cảm thụ côn sắt đánh tại mình trên người cảm giác, lục thần một bên cũng đang cảm thán. Quả nhiên, thực lực cường đại về sau, vô luận loại nào thí luyện nhiệm vụ, đều sẽ đơn giản rất nhiều. Lục thần thí luyện nhiệm vụ, tại hắn vừa vặn thu hoạch được lúc liền có thể tăng lên, nhưng khi đó tăng lên, lục thần một ngày nhiều nhất chịu hơn 100 côn liền phải nghỉ ngơi. Không có biện pháp, thân thể chất không cao, cứng rắn chịu công kích, sẽ chỉ làm mình tử vong. Mà lại, đang nghỉ ngơi lúc, lục thần còn được dùng đại lượng dược liệu ngâm thân thể của mình, bằng không, bị côn sắt đánh, lục thần thân thể đem xuất hiện rất nhiều tổn thương. Quá độ huấn luyện, thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh chết. Nhưng thực lực cường đại về sau, những vấn đề này, đã một chút cũng không có. Trung cấp man vương huyết thống tăng thêm thể chất, để lục thần dù là đứng bất động, những người khác đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng cực kỳ có hạn. Mà lại, lục thần còn có được năng lực khôi phục, tại thân thể xuất hiện một chút xíu tổn thương thời điểm, lục thần lập tức liền niệm lên một đoạn thần bí chú văn. Theo chú văn đọc lên, một cỗ ba động khuyết tán ra ngoài, sau đó, đại lượng tự nhiên năng lượng liền sẽ hướng phía lục thần thân thể chen chúc mà đến, để thân thể của hắn nổi lên lục quang. Minh tưởng, cái này khôi phục thương thế kỹ năng, bị lục thần vào lúc này dùng ra. Mà không thể không nói chính là, dạng này dùng hiệu quả rất tốt, những cái kia man huyết chiến sĩ. Dùng côn sắt đánh nửa ngày mới đem lục thần làm ra một điểm thương thế, nhưng điểm ấy thương thế cơ hồ trong nháy mắt, liền bị lục thần minh tưởng cho khôi phục. Cũng bởi vậy, vẹn vẹn man huyết chiến sĩ dùng cồn khí công kích, lục thần đã có thể một mực kiên trì. Ngược lại là những cái kia man huyết chiến sĩ, không ngừng đánh lục thần, mệt không nhẹ. Dù sao, lục thần thế nhưng là ra lệnh cho bọn họ toàn lực đánh. Cũng may mắn, nơi này người vây xem rất nhiều, tại nha tìm đến man huyết chiến sĩ mệt ngã về sau. Lập tức có vây xem chiến sĩ nhận mời tiến lên. Cứ như vậy, dựa vào thể chất cường hành, cùng minh tưởng khôi phục, bách luyện thành cương kia một vạn lần đánh, bị lục thần một buổi sáng liền hoàn thành. Chỉ cần thực lực cường đại, hết thể thí luyện nhiệm vụ, đều có thể tùy tiện hoàn thành. Chương 172, đối chiến thủ lĩnh chi tử. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bách luyện thành cương thí luyện nhiệm vụ tiến độ đến đã hoàn thành. Hiện túc chủ có thể sử dụng 1.000 điểm rèn luyện, đem cương cân thiết cốt tiến giai đến bạch ngân. Đã hoàn thành, đáng tiếc, ta hiện tại căn bản không có điểm rèn luyện. Tại quỷ cảnh, lục thần thu hoạch không ít đồ vật, vô luận là điểm rèn luyện, vẫn là thần tính, hoặc là khí vận đều rất hữu dụng. Đáng tiếc, vì tăng lên man vương huyết thống, lục thần đem điểm rèn luyện toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hắn hiện tại, thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng điểm rèn luyện ngược lại không đủ. Cần ra ngoài đi săn, hôm nay nghỉ ngơi một chút, an bài tốt chuyện nơi đây, ngày mai liền đi theo tiên phong doanh xuất chiến. Thầm nghĩ, lục thần duỗi tay ra, những cái kia đánh hắn côn sắt liền bị lục thần trộm vào trong tay. Sau đó, thoáng dùng sức, lục thần liền đem những người kia văng ra ngoài. Tốt, huấn luyện của ta đã hoàn thành, tạ ơn chư vị. Nói như thế, lục thần liền chuẩn bị rời đi. Mà liền tại lúc này, có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại man huyết chiến sĩ 4 hầu thạch, thu được 5 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại man huyết chiến sĩ, thu được 5 điểm rèn luyện. Đem những người khác quăng bay đi. Lục thần xem như đánh bại bọn hắn, bởi vậy, lục thần một hơi thu được 50 điểm rèn luyện. Chỉ là, những sự rèn luyện này giá trị, không có để lục thần trong lòng có một tia ba động. Bạch ngân kỹ năng còn tốt, chỉ cần 1.000, nhưng ta hiện tại mỗi lần tăng lên đẳng cấp, đều phải mấy ngàn, còn có hoàng kim kỹ năng, kia là lấy 10 vạn điểm rèn luyện làm đơn vị mới có thể tăng lên một lần kỹ năng. Chỉ dựa vào đánh bại người khác lấy được điểm rèn luyện, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Cũng bởi vậy, lục thần không có lưu tại nơi này khi dễ man huyết chiến sĩ ý nghĩ, hắn chuẩn bị rời đi. Chỉ là, cất bước thời điểm, lục thần lại phát hiện, chung quanh man nhân, nhìn xem ánh mắt của mình, có chút lửa nóng. Sau đó, lại có man thể cấp bậc chiến sĩ trực tiếp tiến lên. Thập tam vương tử,

dựa vào trọng lực hạ xuống mang tới thế năng, còn có tự thân lực lượng, mới có thể để cho đại địa lắc lư. Nhưng cho dù như thế, đất nước phạm vi cũng chỉ có mấy chục mét. Mà trước mắt vị cường giả này, một cước rơi xuống, phương viên mấy cây số đại địa, đều tại xé rách, lở. Cái này nếu như là một tòa đảo, hiện tại liền đã chìm đi. Thức thứ hai, địa chấn, lấy đại địa truyền lực chấn động, để đại địa nứt ra, thân ở đại địa phía trên địch nhân, cũng đem hoàn toàn tiếp nhận cỗ này chấn động lực lượng. Nói như thế qua về sau, căn bản không cho Lục Thần phản ứng thời điểm, vị cường giả kia lại sử dụng cái thứ ba chiêu số. Nguyên địa thoáng tụ lực về sau, vị cường giả kia vẫn là một quyền hướng phía trước vung ra. Mà lần này, vung ra thời điểm, quyền thế cũng không có hướng phía trước phát ra, cỗ lực lượng kia hoàn toàn bị nơi đây không gian tiếp nhận. Kia kinh khủng chấn động lực lượng, tại không gian bên trên không ngừng truyền, có lẽ là bởi vì vị cường giả kia lực lượng quá mạnh, để cái này hoang vu thế giới không gian cũng không chịu nổi. Có pha lê mảnh vỡ xuất hiện ở trên thế giới. Một quyền này, tựa như có thể phá toái hư không. Muốn nói một điểm, thế gian vạn vật, cơ hồ đều là dựa vào tại không gian phía trên, giữa trời ở giữa xuất hiện pha lê gợn sóng lúc, kia vô luận là sinh vật, vẫn là vật phẩm, trừ phi có thể khiêng qua không gian vỡ vụn công kích, nếu không, đều đem đi theo vỡ vụn. Lục Thần trước mắt chính là như thế, kia pha lê dày đặc không gian mảnh vỡ, để Lục Thần trước mắt vô số vật phẩm bị xé nứt. Thức thứ ba, không gian chấn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Bất Diệt Chiến Hồn. Tại cường giả kia giảng giải thời điểm, không gian kia khe hở càng ngày càng nhiều, đồng thời, có vô tận cuồng phong cùng hấp lực, từ cái này trong cái khe truyền đến, tại kia hấp lực hạ, vô số vỡ vụn vật phẩm đều bị lôi kéo vào trong vết nứt không gian. Đồng thời, không gian vỡ vụn để một chút thế giới bên ngoài cuồng phong, cũng tại không ngừng thổi nhập thế giới bên trong, mà kia gió cũng làm cho Lục Thần trước mắt rất nhiều đồ vật đều đang đổ nát, phân giải. Chỉ là, Lục Thần có thể nhìn thấy, cũng chỉ có nơi này. Tại không gian chấn ba chữ nói ra về sau, Lục Thần trước mắt lại là một cái hoàng hốt, chờ hắn lần nữa khôi phục lại lúc, cả người hắn đã lần nữa trở về đồ đẳng tiểu thế giới, mà Đại Vu lão cũng tại bên cạnh. Thế nào, còn tốt đó chứ? Quan tâm Lục Thần Đại Vu lão, tại hỏi đến Lục Thần, chỉ là, Lục Thần căn bản là không có cách đáp lại hắn, lúc này Lục Thần toàn bộ tâm tư đều tại hệ thống giao diện bên trên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đang tiếp thụ cường giả truyền thừa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lĩnh ngộ trong truyền thừa. Lĩnh ngộ 1%, 2%, 3%, lĩnh ngộ 10. Đinh, hệ thống nhắc nhở, truyền thừa kết thúc. Túc chủ lĩnh ngộ không đủ, không cách nào thu hoạch được hoàn chỉnh hoàng kim cấp công pháp truyền thừa. Đinh, túc chủ lĩnh ngộ được 10%, thu được Như Ma chấn động quyền công pháp hạt giống một viên. Hiện túc chủ có thể tự hành hồi tưởng, đến học tập công pháp, cũng có thể tiêu hao 90.000 điểm rèn luyện, gia tốc lĩnh ngộ hoàng kim cấp công pháp Như Ma chấn động quyền. Lực lĩnh ngộ không đủ sao, còn tốt, thu được công pháp hạt giống, tại tăng thêm 90.000 điểm rèn luyện, ta liền có thể thu hoạch được chấn động năng lực. Chỉ là nói như vậy, nhưng nhìn xem kia 9 vạn điểm rèn luyện, Lục Thần liền có chút tâm mệt mỏi, số lượng này, là thật nhiều a. Mà liền tại Lục Thần khổ não thời điểm, bên cạnh Vu Trúc cũng nhìn thấy Lục Thần sắc mặt, an ủi mở miệng. Ngươi hẳn không có thu hoạch được hoàn chỉnh công pháp, nhưng không nên gấp gáp, cái này truyền thừa là đặc chế, sau đó, chỉ cần ngươi ổn định lại tâm thần hồi tưởng, liền có thể lần nữa đạt được truyền thừa. Bất quá, nhớ lấy, kia truyền thừa ấn ký có cực hạn, ngươi nhất định phải đem trước mắt lĩnh ngộ được, toàn bộ học được lại tiến hành lĩnh ngộ. Tạ ơn Đại Vu lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Một bên cảm tạ lấy Đại Vu lão, Lục Thần một bên cũng tại suy tư. Truyền thừa hạt giống có cực hạn, không đúng, Đại Vu lão nói là ấn ký, ta trong đầu chính là hạt giống, xem ra, hệ thống đem kia ấn ký ưu hóa một chút, ta hiện tại, đã có thể vô hạn lĩnh ngộ. Trong lòng suy tư không ngừng, Lục Thần liền chuẩn bị cùng Đại Vu lão rời đi nơi đây. Chỉ là, không đợi Lục Thần mở miệng, lại có hệ thống nhắc nhở, tại Lục Thần trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ lĩnh ngộ lực chấn động. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ lĩnh ngộ được lực chấn động cùng nhảy trạm sơn băng địa liệt đồng nguyên, chúc mừng túc chủ, nhảy trạm biến dị đến cao cấp. Nhảy trạm, bạch ngân, cao cấp dùng đặc thù phương pháp nhún nhảy, công kích địch nhân, lực lượng càng cao, nhảy càng xa. Sơn băng địa liệt, dựa vào rơi xuống tới thế năng, để mặt đất rung chuyển, túc chủ lĩnh ngộ lực chấn động, lực lượng tạo thành chấn động hiệu quả cùng phạm vi đều đem gấp bội. Mặt đất rung chuyển, trừ nhảy vọt bên ngoài, túc chủ còn có thể dùng chân giẫm đạp đại địa, để mặt đất rung chuyển, tạo thành sơn băng địa liệt hiệu quả. Chú thích, một chân sử dụng mặt đất rung chuyển, chỉ có nhảy trạm phạm vi một nửa. Dẫm sàn nhà, lực chấn động vậy mà có thể để cho ta thu hoạch được dẫm sàn nhà năng lực. Hết thể trước mắt, thật để Lục Thần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lực chấn động vậy mà liên động đến nhảy trạm, như thế liên động, để nhảy trạm phạm vi phát triển một lần không nói, còn để Lục Thần có được giẫm sàn nhà năng lực. Trong lòng cảm khái, Lục Thần theo bản năng đem chân nhấc lên, sau đó, hung hăng hướng phía đại địa đạp xuống tới. Lúc này, Đại Vu lão nhìn xem Lục Thần nói liền ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng hắn không có học được công pháp, thu đến đả kích, bởi vậy, cô y an ủi một chút Lục Thần. Không nên gấp gáp, mỗi người đều là dạng này, cái khác vương tử, đạt được ấn ký về sau, cũng cần không ngừng lĩnh ngộ cùng cảm ngộ, mới có thể thu hoạch được hoàng kim cấp công pháp, thậm chí, mai cho đến ấn ký tiêu tán, cũng có thể không cách nào học được công pháp. Ngươi, Đại Vu lão còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lúc này, Lục Thần chân to đã rơi xuống. Ầm ầm. Theo bàn chân cùng đại địa tiếp xúc, Lục Thần thể nội tích xúc lực lượng, đột nhiên lấy hắn vì trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Sau đó, quỷ cảnh bên trong một màn, lần nữa tại trong hiện thực xuất hiện. Kia khuyết tán chấn động lực lượng, chấn động đại địa, để mặt đất trực tiếp lắc lư lên, đồng thời, không ngừng có khe hở, lấy Lục Thần chân vì trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, một trận cỡ nhỏ địa chấn, liền xuất hiện ở đồ đằng tiểu thế giới bên trong. Mà trên mặt đất chấn xuất hiện thời điểm, Đại Vu lão trầm mặc, nhìn xem mặt đất kia khe hở, hắn nửa ngày đều không nói gì. Mà Lục Thần nhìn xem trầm mặc Đại Vu lão, cũng giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng Đại Vu lão tức giận chứ. "Thật xin lỗi, Đại Vu lão, ta không phải cố ý, vừa rồi chỉ là kìm lòng không được." Lục Thần muốn giải thích, chỉ là Đại Vu lão phất phất tay, để Lục Thần ngừng. "Không có việc gì, mặt đất hỏng, xây một chút liền tốt." Nói như thế, Đại Vu lão trong tay quyền trượng vung lên, kia vỡ vụn mặt đất liền đột nhiên tụ hợp. Nhìn xem khép lại như lúc ban đầu đại địa, Lục Thần đang thán phục lấy Đại Vu lão năng lực. Vũ trúc cái này nhất hệ, quả nhiên cùng Tắt Mãn đồng dạng, có thể thao túng tự nhiên năng lực. Lục Thần đang cảm thán, thật tình không biết, lúc này Đại Vu lão nhìn xem Lục Thần, trong lòng cũng hết sức phức tạp. Một lần liền học được, chuyện như vậy tại Man tộc mặc dù ít, nhưng mấy trăm năm luôn có thể ra một cái, nhưng trực tiếp vượt qua không chấn, học xong địa chấn, cái này cũng quá kinh người đi. Đại Vu lão dù sao sống thật lâu, bởi vậy, cho dù Ngưu Ma chấn động quyền rất là khó học, hắn cũng nhìn qua nhiều lần, nhưng chính là bởi vì nhìn qua, hắn cũng biết cái này công pháp khó học, cùng cường đại. Lúc này, hiểu lầm Lục Thần trực tiếp vượt qua không chấn, học xong địa chấn, hắn đương nhiên kinh ngạc. Đương nhiên, đang kinh ngạc qua đi, hắn trong lòng dâng lên chính là cao hứng. Tổ tiên phù hộ, chúng ta man nhân, cuối cùng ra một cái thiên tài. Vũ Trúc suy nghĩ trong lòng, Lục Thần nhưng không biết. Nhìn xem chung quanh đại địa bên trên vết rách, hiện tại Lục Thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ngưu Ma chấn động quyền rất mạnh, trở về liền đi tìm tà ma, nhất định phải đem cái này kỹ năng học được. Nóng nảy Lục Thần, rất không được hiện tại liền có được 90.000 điểm rèn luyện, đem cái này kỹ năng cho triệt để học được. Không chấn, địa chấn, không gian chấn, Ngưu Ma chấn động quyền bổ sung cái này ba cái chiêu số, thực sự là để Lục Thần tâm động. Mà liền tại Lục Thần nóng nảy thời điểm, Đại Vu lão bình phục nỗi lòng. Đối Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, nên đi tuyển chiến hồn. Chiến hồn là cái gì? Ngươi cùng Vân Châu tiểu nữ hoa cùng đi, đối với bọn hắn thủ hộ linh, ngươi biết đi. Biết. Chiến hồn cùng thủ hộ thần đem cùng loại, chúng ta man nhân sau khi chết, có ý chí cứng cỏi người có thể bảo trì linh hồn bất diệt, kia bất diệt linh hồn, chính là chiến hồn. Như thế lời nói, để Lục Thần nhíu mày, thậm chí có cự tuyệt ý nghĩ. Hắn cũng không muốn có cái tiên tổ, ở sau lưng mình nhìn xem chính mình. Tựa như cảm ứng đến Lục Thần ý nghĩ, Đại Vu lão trực tiếp mở miệng nói, không cần lo lắng có người nhìn chằm chằm ngươi, có thể tại sau khi chết còn có được một kia linh trí, tại chúng ta man tộc, đều là anh linh, kia cũng là cung phụng tại đồ đằng trụ bên trong, bảo vệ thị trấn. Ngươi lần này lựa chọn, chỉ là chiến hồn, chúng ta man nhân chiến hồn, mặc dù có thể dựa vào chiến ý bảo trì bất diệt, nhưng cũng chỉ có chiến ý. Nói như thế, Đại Vu lão có chút thở dài, mà Lục Thần cũng minh bạch trong đó ý tứ. Man nhân hiếu chiến, chiến tử xa trường cũng là vinh quang, loại hành vi này, để man tộc cường giả ý chí đều rất cứng cỏi, sau khi chết, cũng như hình thiên đồng dạng, có được ý chí chiến đấu. Nhưng trở thành chiến ý, bại cũng chiến ý, cuối cùng, những cái kia bất diệt linh hồn, cái khác đều đã làm hao mòn sạch sẽ, lưu lại, cũng chỉ có chiến ý. Chương 177, Thế thân sứ giả. Chỉ có được chiến ý linh hồn, tại Lục Thần xem ra, vậy liền như là một cái vô ý thức người máy chiến đấu đồng dạng. Lục Thần tự nhiên cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý. Lần này, Vũ Trúc mang theo Lục Thần, lại rời đi tiểu thế giới, đem Lục Thần đưa đến đồ đằng trụ bên cạnh, Đại Vu lão trực tiếp mở miệng. Nắm tay đặt ở đồ đằng trụ bên trên, sau đó nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện, bị ngươi trên thân chiến ý hấp dẫn chiến hồn,

những cái kia khi dễ ngươi người, ta về sau sẽ từng bước trả thù trở về. Trở về quá trình, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà tại trở về phủ đệ về sau, Lục Thần nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật, cũng chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Cái này khiến Cơ Hồng Điệp mở miệng cười nói. Điện hạ, ngươi liền không sợ ta muốn không trở lại đồ vật, cái này thế nhưng là rất nhiều tài nguyên a. Muốn không trở lại, liền muốn không trở lại chứ sao. Lục Thần, để Cơ Hồng Điệp có chút sợ ngây người. Điện hạ, ngươi liền chuẩn bị dạng này bỏ qua bọn hắn. Đương nhiên sẽ không, ta đã nói rồi, ta đồ vật, dù ai cũng không cách nào lấy đi, liền giống như ngươi, lúc ấy ta cũng vô pháp đối phó ngươi, nhưng chỉ cần ta thực lực cường đại, lúc ấy các ngươi thiếu ta, liền phải gấp 10 gấp trăm lần trả ta. Nói như thế, Lục Thần nhìn thoáng qua Cơ Hồng Điệp, ngươi thật cao hứng. Tại đi Cơ gia thời điểm, Cơ Hồng Điệp còn có chút khổ đại cửu thâm cảm giác, nhưng tại hồi đến về sau, Lục Thần phát hiện, Cơ Hồng Điệp đã khôi phục lại. Đương nhiên, trước hai ngày thần đại ca chỉ khi dễ một mình ta, ta thật không kiên trì nổi, lần này, ta mang đến thật nhiều người, có thể để thần đại ca thỏa thích khi dễ. Chỉ là, sau một khắc, Lục Thần, liền để Cơ Hồng Điệp sắc mặt cứng đờ. Đem những người kia toàn bộ đuổi đi. Lục Thần cũng không tín nhiệm Vân Châu thị nữ. Cơ Hồng Điệp đã được phục thị đã quen, nàng rất muốn để lại một số người ở bên người phục thị, nhưng tâm tình đã chuyển đổi nàng, căn bản không dám phản kháng Lục Thần. Tại Lục Thần sau khi mở miệng, nàng liền vội vàng mở miệng nói, ta biết, bất quá, lao ra, có thể để cho Thiền Nhi lưu xuống tới sao, nàng cùng ta vài chục năm, tình như tỉ muội, sẽ không phản bội chúng ta. Cái kia ngây ngốc thị nữ, có thể, vẹn vẹn lưu một người, Lục Thần vẫn là không thèm để ý. Nói như thế qua về sau, Lục Thần không tiếp tục để ý cái khác, mà là đem Vân Châu người đưa tới đồ vật, toàn bộ mở ra, cũng nhắm mắt lại, dùng trực giác từng cái vướt ve trôi qua. Lục Thần, đây là tại tìm kiếm linh khí giá trị. Chương 180, bá thể hộ giáp. Linh tính đồ vật rất là chân quý, nhưng bởi vì coi trọng Lục Thần thiên phú, Vân Châu người đưa tới vật tư bên trong, ẩn chứa linh tính đồ vật cũng không ít. Mà những cái kia đồ vật, vô luận nguyên bản hiệu dụng là cái gì, lúc này toàn bộ bị Lục Thần đơn độc đem ra. Thần đại ca, những này đồ vật năng lực ta đều biết, liền để cho ta tới nói cho ngươi. Tại Lục Thần vuốt ve đồ vật thời điểm, Cơ Hồng Điệp xung phong nhận việc chuẩn bị trợ giúp Lục Thần. Chỉ là, Lục Thần câu nói tiếp theo, để sắc mặt của nàng triệt để cứng đờ. Không cần, rời đi nơi này, ta có chính mình sự tình. Đem những người khác toàn bộ đuổi đi, Lục Thần bắt đầu đem những cái kia đồ vật, từng cái hiến tế. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế nguyệt giọt xương, thu được 20 điểm linh khí giá trị. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế. Hệ thống thanh âm, liên tiếp không ngừng tại Lục Thần trong đầu vang lên, mà mỗi lần thanh âm vang lên, đều sẽ có một kiện đồ vật bị Lục Thần hiến tế. Như thế, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần liền đem tất cả ẩn chứa linh tính đồ vật, toàn bộ hiến tế. Đến tận đây, Lục Thần trong tay linh khí giá trị, đã đạt tới 860. Đúng vậy, 860 điểm linh khí giá trị, trừ Lục Thần trước kia chỗ tích nắm, còn thừa hơn 600, toàn bộ là Vân Châu người vì lấy lòng Lục Thần, mà cho tài nguyên. Nhiều như vậy linh khí giá trị, là Lục Thần lần thứ nhất thu hoạch được, mà điều này cũng làm cho Lục Thần có loại liều một phen ý nghĩ. Hơn 800 linh khí giá trị, liều mạng một cái lời nói, hẳn là có thể liều hạ thất thải thần thoại kỹ năng. Nhiều như vậy điểm rèn luyện, để Lục Thần có chút tâm động, làm sao, hắn hiện tại linh khí giá trị đủ rồi, điểm rèn luyện lại có chút không đủ. Không nghĩ tới, vậy mà lại có linh khí giá trị vượt qua điểm rèn luyện một ngày. Bất quá không xa, vô luận là ra ngoài mở khuyết trương lãnh địa, vẫn là đi tiên phong doanh chiến đấu, ta chỉ cần bất tử, đều có thể nhanh chóng tích nắm điểm rèn luyện. Nghĩ như vậy, Mao đột nhiên gõ cửa tới, nói nha, Nguy Tùng, anh vệ bọn người đến. Sau khi ra cửa, Lục Thần phát hiện, đến không chỉ có nha, Nguy Tùng, anh vệ bọn người, còn có 30 man cốt chiến sĩ, đứng tại phía sau bọn họ. Toàn bộ man cốt, đây chính là thuộc hạ của ta sao, cũng là về sau mở khuyết trương lãnh địa nền tảng. Mà tại Lục Thần đi ra ngoài thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng theo tới, vừa rồi mặc dù bị Lục Thần đuổi đi, nhưng nàng cũng không có đi xa, mà là một mực tại cổng chờ đợi. Chuẩn bị dựa vào Lục Thần xoay người nàng, hướng phía Lục Thần thấp giọng mở miệng nói, lao ra, ngươi thuộc hạ chiến sĩ vừa vặn tập kết, tốt nhất vẫn là dẫn bọn hắn ăn bữa ngon, liên lạc một chút tình cảm. Thu nạp thuộc hạ lòng người, đây đúng là thượng vị giả nhất định phải làm. Chỉ là, Lục Thần nghe theo Cơ Hồng Điệp đề nghị, lại không định dùng nàng phương pháp. Đi, lại sân huấn luyện. Một tiếng hô quát về sau, Lục Thần dẫn đầu tiến lên, mà các chiến sĩ khác, cũng đi theo Lục Thần di động. Không có đi quân doanh, tứ vương tử nguyên bản phủ đệ vẫn là rất lớn, nơi này cũng có đơn độc sân huấn luyện. Khiến người khác ở phía dưới, Lục Thần một thân một mình lên sân huấn luyện trên lôi đài. Sau đó, cư cao lâm hạ lục thần, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi đi theo ta, có kiến công lập nghiệp tâm tư, mà ta, cũng cần các ngươi chiến lược, bất quá, ta nơi này không cần kẻ yếu. Sở hữu người xếp thành hàng, từng cái đi lên, để ta xem các ngươi thực lực. Nói là nhìn xem man nhân thực lực, nhưng tình huống thật là, nghèo đến điên rồi lục thần muốn điểm rèn luyện, đồng thời hắn cũng làm cho những cái kia man nhân kiến thức hạ mình thực lực. Man nhân hiếu chiến, lục thần mời tự nhiên toàn bộ bị man nhân đáp ứng xuống tới. Hắn vừa dứt lời, liền có man nhân trực tiếp nhảy lên đài cao. Điện hạ, ngươi mặc dù là vương tử, nhưng chỉ có man thể, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi thực lực đi. Như thế lời nói, vị kia man nhân chỉ có chiến ý, không có bao nhiêu cung kính, hiển nhiên, bằng vào vương tử danh hiệu, là không cách nào làm cho hiếu chiến man nhân khuất phục. Đang nói chuyện thời điểm, kia man nhân cũng là hít sâu một hơi, một quyền hướng phía lục thần ngực đánh tới. Quyền phong phá không, càng có một cố vẻ ngưng trọng. Nhưng đối với như thế công kích, lục thần vậy mà là không nhúc nhích. Vang một tiếng, tại lục thần bất động tình huống dưới, nắm đấm kia, tự nhiên là hung hăng đập vào lục thần trên thân. Âm âm một tiếng, giống như sắt thép giao kích thanh âm, ở trong sân vang lên. Chỉ là, một quyền đập xuống về sau, kia man nhân liền ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Không thể nào. Vậy mà liền dạng này chặn lại. Động cũng không động, vương tử liền như thế cường đại sao. Không chỉ trước người man nhân kinh ngạc, cái khác vây xem man nhân, cũng là phát ra từng tiếng kinh hô. Không có biện pháp, bất luận là cái nào man nhân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều không thể không chấn kinh. Kia man nhân toàn lực một quyền, không có để người vương tử kia lui lại một điểm. Không, không chỉ cũng không lui lại, dưới đáy man nhân rõ ràng nhìn đến, kia man cốt toàn lực một quyền, vậy mà không có lắc lư trước mắt vương tử mảy may. Muốn biết, cho dù ý chí cảnh cường giả, có thể tùy tiện giết chết man cốt, nhưng toàn lực tiếp nhận một quyền, cũng phải lui một bước. Man nhân lực lượng, cũng không phải nói đùa. Mà liền tại man nhân bởi vì kinh ngạc ngu ngơ thời điểm, lục thần thanh âm hùng hậu vang lên. Lực lượng không sai, nhưng còn chưa đủ. Nói như thế, lục thần một quyền cũng đập xuống tới. Vướng. Đối với cái này, trước mắt man nhân chiến sĩ tự nhiên là hai tay nâng lên muốn ngăn cản, man nhân có rất ít lui lại. Đáng tiếc, trung cấp man vương huyết thống gia trì lực lượng thực sự là quá cao. Lực lượng kinh khủng kia, là được lục thần nắm đấm giống như xe tải nặng, không thể ngăn cản. Ngăn cản man nhân, chỉ cảm giác mình bị man thú đụng phải, sau một khắc, hắn liền bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Hoạt động thân thể một cái, lục thần trực tiếp mở miệng nói. Kế tiếp, mặc dù cái trước man nhân bị trực tiếp đập bay, nhưng man nhân dũng mãnh, tại lục thần mệnh lệnh dưới, lập tức liền có người lên đài phóng tới lục thần. Chỉ là, kết quả này cũng cùng vừa rồi đồng dạng, lục thần đầu tiên là tiếp nhận đối phương một quyền, sau đó tại một quyền đem đối phương đánh bay. Tỷ thí lần này có thể nói không có chút nào kỹ xảo, liền cùng hiệp chế đồng dạng, ngươi một quyền ta một quyền, liều chính là của người đó lực lượng cao, ai thể chất cao. Như thế thô giáp phương thức chiến đấu, để cơ hồng điệp không khỏi lật ra cái liếc mắt. Lấy phương thức như vậy thu phục nhân tâm. Đây là cơ hồng điệp từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thức, nhưng càng làm cho cơ hồng điệp im lặng là, hiệu quả như vậy lại có dùng. Bị như này phương thức đánh bại, những cái kia man nhân chiến sĩ, nhìn xem lục thần ánh mắt, đã sùng bái tỏa ánh sáng. Mỗi lần có người bị đánh rơi, cái khác man nhân đều cùng một chỗ gọi tốt, nhìn xem bọn hắn cuồng nhiệt biểu lộ, cơ hồng điệp minh bạch, lục thần đã thu phục những người kia. Vậy mà thật có thể thu phục. Cơ hồng điệp rất là không hiểu, mà lục thần, ngược lại là rất rõ ràng. Mời man nhân ăn uống thả cửa, rượu thịt bao no, quả thật có thể thu hoạch được hảo cảm của bọn họ, nhưng đây chỉ là hảo cảm, muốn để bọn hắn thần phục chỉ dựa vào rượu thịt lại làm không được. Mà lại, dựa vào rượu thịt thu phục thuộc hạ, cũng rất khó nghe lời nói. Nhưng rượu thịt làm không được, lực lượng lại có thể làm được, man nhân sùng bái cường giả. Hiện tại, lục thần cùng man nhân một cái tiếp một cái đối chiến, nói là khảo sát bọn hắn, nhưng mục đích thực sự thì là để man nhân nhìn thấy lục thần thực lực. Phát hiện mình toàn lực công kích lại không cách nào làm bị thương lục thần, mà lục thần một quyền xuống tới, bọn hắn lại không một người có thể tiếp không xuống tới, những cái kia man nhân trong lòng, tự nhiên cũng liền không dám có phản loạn tâm tư. Đương nhiên, cái này trong đó đánh bại man nhân thu hoạch được điểm rèn luyện, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, lục thần cũng không thèm để ý. Mà tại chiến đấu quá trình bên trong, lục thần đối với cương cân thiết cốt cũng rất là hài lòng. Tại cơ hồng điệp đi cơ ra cầm đồ vật thời điểm, lục thần cũng không phải ngồi không. Bằng vào nguy tùng cống hiến 1,000 điểm rèn luyện, lục thần đem cương cân thiết cốt tăng lên đến bạch ngân cấp bậc. Mà bạch ngân cấp bậc cương cân thiết cốt, cũng là lục thần đón đỡ man nhân một quyền, không chút nào bất động nguyên nhân. Bị nguy tùng bọn người triệu tập đến man nhân mặc dù không có tốt huyết thống, tại lục thần xem ra chỉ là phổ thông, nhưng bọn hắn dù sao cũng là man cốt, bằng vào đẳng cấp áp chế, bọn hắn toàn lực một quyền, theo lý đến nói là có thể dung chuyển lục thần, để lục thần lui lại. Mà bây giờ lục thần lại không nhúc nhích tí nào, đây chính là tiến giai đến bạch ngân cấp cương cân thiết cốt tác dụng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, bách luyện thành cương. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã tốn hao 1,000 điểm điểm rèn luyện để cương cân thiết cốt đến bạch ngân. Cương cân thiết cốt, bạch ngân lâu dài rèn luyện, túc chủ xương như tinh cương, túc chủ lực phòng ngự vật lý 10, thu hoạch được kỹ năng bá thể hộ giáp. Chương 181, hội giao lưu. Bá thể hộ giáp, túc chủ hiện tại xương như tinh cương, hạ bàn vững vàng, bất luận cái gì công kích rơi vào túc chủ trên thân, đều rất khó để túc chủ thu hoạch được bị choáng. Tại bá thể trạng thái dưới, túc chủ đối kích lui, đánh bại, lơ lửng, chậm chạp có cực lớn miễn dịch. Người bị đánh, liền sẽ đau nhức. Bị ngoại lực đả kích, người thân thể cũng sẽ lui lại, lắc lư, không cách nào bảo trì vững chắc. Cũng bởi vậy, hai cái thực lực tương đương người đối chiến, chủ yếu nghĩ chính là phá hư đối phương trọng tâm, để đối phương lộ ra sơ hở, cho hắn một kích chí mạng. Nhưng bây giờ, loại này chiêu số đặt ở lục thần trên thân đã không dùng được, có được bá thể lục thần, dù là bị công kích, cũng có thể bảo trì thân thể của mình vững vàng. Cái này khiến lục thần, tại về sau chiến đấu bên trong, có thể đối cứng lấy công kích của địch nhân cùng đối phương liều mạng, mà nếu như tại liều mạng quá trình bên trong, địch nhân bị đánh trọng tâm bất ổn, đó chính là hắn tử kỳ. Cũng là có được bá thể, lục thần mới tùy ý những cái kia man cốt chiến sĩ công kích, hiện tại, dù là những cái kia man cốt chiến sĩ có thể đem lục thần truy thổ huyết, cũng đừng nghĩ để hắn lắc lư một chút. Đương nhiên, điểm ấy người khác là không biết, ở những người khác xem ra, không nhúc nhích cứng rắn chịu công kích lục thần, thực lực giống như biển cả, thâm bất khả trắc. Bị mạnh như thế người một quyền đánh bại, tự nhiên khiến cái này man nhân tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, 30 vị man nhân, liền toàn bộ đập lục thần một chút, sau đó bị lục thần một quyền đánh bay. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất một đám man nhân, lục thần không có trào phúng cái gì, mà là trực tiếp mở miệng, đi, đi ăn cơm. Giống. Lần này cũng không có ra ngoài, Vân Châu người đưa tới vật tư liền có đồ ăn, tìm không ít thịt, lục thần mang theo man nhân nướng. Mà tại nướng chín về sau, những cái kia gấp gáp thô lô man nhân, lại không một người chuẩn bị nuốt ăn, bọn hắn, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía lục thần. Đây chính là bị đánh phục hiệu quả. Cùng một chỗ ăn đi. Khi lục thần chủ động mở miệng về sau, cái khác man nhân mới hoan hô miệng lớn bắt đầu ăn. Cái khác man nhân tại một mình nuốt ăn thịt nướng, mà lục thần bên này, thì là có người phục thị. Tiểu Vi cùng Cơ Hồng Điệp một trái một phải tại lục thần bên người, trợ giúp lục thần nướng đồ ăn, sau đó cắt lấy, vung gia vị, càng không phải là không cần lục thần xuất thủ. Hưởng thụ đồng thời, tên là Thiền Nhi thị nữ, còn tại lục thần phía sau, cho hắn làm lấy xoa bóp. Thiền Nhi cùng Tiểu Vi đều đang vùi đầu hầu hạ lục thần, mà Cơ Hồng Điệp, một bên cầm kiếm ăn vật đút lục thần, vừa hướng lục thần cung nên lấy mở miệng nói, phu quân đại nhân tốt thủ đoạn, ta đi theo thất vương tử thời điểm, thuộc hạ của hắn, nhưng cho tới bây giờ không có đối với hắn như thế cung kính. Nguyên bản cao ngạo Cơ Hồng Điệp, lúc này hèn mọn lấy lòng mình, tự nhiên để lục thần tâm tình thư sướng. Bất quá, dạng này thư sướng, còn chưa đủ lấy để lục thần triệt để vong ngã, lúc này, hắn ngay tại cao mày, suy tư làm sao có thể thu hoạch điểm rèn luyện. Vừa rồi, đánh bại kia hơn 30 man nhân, lục thần tổng cộng thu được 3.000 điểm điểm rèn luyện, nhưng đánh bại chỉ có lần đầu mới có thể thu hoạch được điểm rèn luyện, sau đó, sẽ càng ngày càng ít. Lục thần cũng không định lại đem thuộc hạ của mình, toàn bộ hành hung một trận. Chẳng lẽ muốn đi quân doanh, không ngừng hành hung cùng ta ngang cấp man nhân, không được, dạng này mỗi ngày hành hung, dễ dàng phạm chúng nộ. Lục thần tại buồn rầu, mà hắn không có che giấu buồn rầu, tự nhiên bị Cơ Hồng Điệp phát giác đến. Phu quân đại nhân có cái gì phiền não sao, có thể cùng ta nói hạ. Đối với cái này, lục thần không có cự tuyệt. Đại vu lao để ta không nên gấp gáp lựa chọn lãnh địa, ngươi biết nguyên nhân sao? Lục thần hiện tại khổ não chính là không thể rời đi vương đỉnh, nếu có lãnh địa, liền có thể ra ngoài mở khuyết trương lãnh địa, mà tại mở khuyết trương quá trình bên trong, chiến đấu ác không thể thiếu, như thế, lục thần điểm rèn luyện, đem quần quận không ngừng. Đối với lục thần thuyết pháp, Cơ Hồng Điệp cũng là có chút kinh ngạc. Không cho ngươi lựa chọn lãnh địa, không có khả năng à, hiện tại vương đỉnh bên ngoài khắp nơi đều là lưu dân, vương đỉnh cao tầng hẳn là bức thiết hy vọng. Nói, Cơ Hồng Điệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng miệng. Ngươi biết nguyên nhân? Nàng dừng lại, để lục thần ý thức đến cái gì, mà Cơ Hồng Điệp, vẹn vẹn do dự một chút, liền trực tiếp mở miệng nói, lao ra, ta hẳn là biết một chút, khoảng thời gian này, là các ngươi. Chúng ta man nhân cùng Vân Châu ký kết khế ước 3 năm tròn. Cái gì ý tứ, Vân Châu cùng Vương Đình ký kết khế ước, có quan hệ gì với ta? Phu quân đại nhân, chúng ta cùng Vân Châu ký kết khế ước, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, hàng năm, đều sẽ bởi vì sự tình các loại, phát sinh một chút biến hóa. Ta nhớ được một năm trước ký kết khế ước thời điểm, Vân Châu cùng chúng ta nhất tộc, tại biên cảnh thành thị tiến hành qua hội giao lưu. Lục Thần cũng không đần, Cơ Hồng Điệp vẹn vẹn nói một chút, Lục Thần liền biết nàng ý tứ. Nói là hội giao lưu, kỳ thật chính là giao đấu, khoe khoang vũ lực, sau đó để thất bại một phương nhiều nỗ lực một chút đổ vật. Phu quân đại nhân thông minh, chính là như thế. Biết những này về sau, Lục Thần vẫn hơi nghi hoặc một chút. Kế hội giao lưu, chẳng lẽ là từ chúng ta những bọn tiểu bối này chủ đạo? Không phải, ta nghe nói, tại mỗi lần ký kết khế ước trước đó, chúng ta Vương Đô sẽ cùng Vân Châu cường giả chiến đấu một phen. Bất quá, ngươi cũng biết tình huống hiện tại, tà ma là cùng chung địch nhân, như thế hoàn cảnh hạ, cường giả như vậy sẽ không liều chết chiến đấu, thậm chí cũng sẽ không chiến đến thụ thương. Mà bọn hắn phân không ra thắng bại, sẽ có phía dưới thủ lĩnh chiến đấu về sau, sẽ có ý chí cảnh thiên tài chiến đấu, huyết nhục chi cảnh thiên tài là cuối cùng chiến đấu. Nghe xong Cơ Hồng Điệp, Lục Thần có chút tắt lưỡi. Chiến đấu như vậy, có chút nhiều a. Không có biện pháp, cái này dù sao cũng là hai cái đại châu tiến hành ký kết điều ước, so đấu muốn so các phương diện. Đối với cái này, Lục Thần vẫn có chút nhận đồng. Như là kiếp trước, hai nước nếu như là trạng thái chiến tranh, kia dĩ nhiên không cần nhiều lời, liều nhân khẩu, liều quân sự thực lực, ai mạnh ai liền có thể đạt được lợi ích. Thời kỳ chiến tranh, hết thể lấy chiến đấu làm tiêu chuẩn. Nhưng ở thời kỳ hòa bình, hai cái đại quốc nếu là không nguyện ý khởi xướng chiến tranh, cũng có lợi ích tranh chấp, vậy thì phiền toái. Kinh tế, quân đội, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể dục, đủ loại so đấu, đều sẽ tiến hành. Hiện tại Man Nhân, liền cùng tiền thế đại hạ cùng Đức Quốc đồng dạng, cả hai không thể tùy tiện mở ra chiến tranh, lại đều muốn vì mình một phương thu hoạch được lợi ích. Cũng bởi vậy, mỗi lần ký kết khế ước thời điểm, cả hai đều đang điên cuồng dùng lực, vì chính mình đạt được lợi ích. Mà lúc này, Cơ Hồng Điệp cũng mở miệng. Phu quân đại nhân, đại vu lão giữ ngươi lại, hẳn là để ngươi xuất chiến, mặc dù huyết nhục chi cảnh so là hậu bị, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng mấy phần trăm số lượng, nhưng còn xin điện hạ toàn lực ứng phó. Không cần ngươi nói. Nếu như nói so tài tình huống, ảnh hưởng ký kết khế ước là 100%, Man Vương một người tình hình chiến đấu, ảnh hưởng chính là 50%. Không có biện pháp. Cường giả vi tôn thế giới, một cái đỉnh cấp cường giả, liền có thể cải biến một quốc gia mạnh yếu so sánh. Sau đó, vương phía dưới rất nhiều thủ lĩnh có thể ảnh hưởng 30, còn lại thiên tài, ảnh hưởng đến chỉ có 20. Đến Lục Thần bọn hắn huyết nhục chi cảnh, càng là chỉ có mấy phần trăm, liền cái này mấy phần trăm, vẫn là xem ở huyết nhục chi cảnh là hậu bị chiến lược phân thượng. Dạng này số định mức, nhìn rất ít, nhưng muốn biết, cái này thế nhưng là hai cái lục địa chinh chiến. Như Đại Hạ cùng Đức Quốc buôn bán phân tranh. Ảnh hưởng mấy phần trăm, đối với hai cái đại quốc đến nói rất ít, nhưng đối với người, kia số định mức chính là mấy chục tỷ, vẫn là USD, đây đối với người đến nói đã rất lớn. Dù là ảnh hưởng mấy phần trăm, chuyển đổi thành trang bị vật tư, cũng đủ để trang bị mấy vạn man nhân, lần này hội giao lưu, nếu như ta biểu hiện tốt đẹp, tại trong tộc địa vị, tất nhiên tiêu thăng. Mà địa vị tiêu thăng, ta cũng có thể được man tộc càng nhiều ủng hộ, vô luận là man tộc linh tính vật tư, vẫn là tiểu thế giới bên trong man tộc kỹ năng. Đây đều là ta cần có. Chương 182, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đại Vu lão để ta tại hội giao lưu về sau, lại lựa chọn lãnh địa, hẳn là xem trọng ta, muốn để ta lấy được một cái thành tích tốt, thu hoạch được một mảnh tốt lãnh địa. Nghĩ như vậy, Lục Thần mắt sáng rực lên, hắn đã quyết định, trong lần chiến đấu này toàn lực ứng phó, lấy thu hoạch được man tộc coi trọng. Chỉ là, suy tư Lục Thần, nhìn một chút giao diện thuộc tính, sắc mặt thoáng âm trầm xuống tới. Hồng Điệp, huyết nhục chi cảnh chiến đấu là thế nào? Một đối một, vẫn là man thể đối man thể, man cốt đối man cốt. Lời này, để Cơ Hồng Điệp hơi có chút do dự, nhưng rất nhanh, nàng liền mở miệng nói, huyết nhục chi cảnh, chư vị đại nhân căn bản không coi trọng, bởi vậy, căn bản không phân man cốt, man thể. Mà lại, đối chiến phương thức, cũng là xa luân chiến, hai châu mỗi bên cạnh lựa chọn mạnh nhất 100 vị chiến sĩ đi lên về sau, có thể một mực chiến đấu, mai cho đến bị người khác đánh bại cho đến, cuối cùng, ai không cách nào lại phái chiến sĩ xuất chiến. Ai liền lập bại. Lời này, để Lục Thần ánh mắt híp lại. Không phân man cốt man thể sao, cứ như vậy, ta cảnh giới, liền có chút yếu a. Lục Thần xưa nay sẽ không xem trọng mình, mặc dù vừa rồi hắn một người đánh bại hơn 30 man cốt chiến sĩ, nhìn uy phong lẫm liệt. Nhưng Lục Thần minh bạch, hắn vượt cấp mà chiến, chỉ là khi dễ những cái kia man cốt chiến sĩ không có tốt huyết thống, không có tốt võ kỹ mà thôi. Mà Vân Châu cùng man tộc khế ước giao lưu chiến, song phương phái ra chiến sĩ. Tất nhiên là hoàng kim huyết thống đặt cơ sở, thậm chí, xuất hiện thần cấp cao thủ dòng dõi, đệ tử, đều là có khả năng. Đối mặt cường giả như vậy, Lục Thần đừng nói vượt cấp mà chiến, không bị người vượt cấp liền không tệ. Bởi vậy,

nàng ngay tại ngoài cửa nghe một đêm, bởi vậy, nàng biết tiểu thư nhà mình chịu tra tấn. Nhìn xem nằm ở trên giường, một thân vết thương cơ hồng điệp, nàng có mắt nước mắt trực tiếp chảy ra.